Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 69 ánh dạng đông. Thanh quỷ không có khả năng đoán trước đến, nghiêm trác về hắn, cư nhiên quyết đoán tẩy rớt chính mình ký ức. Đương nhiên, hắn bởi vì ký ức tra xét vội vàng, cũng không có chú ý tới nghiêm trác là cái trọng sinh giả. Nó là trí giả tang thi, thân thể quá yếu ớt. Cho nên nó mới như thế điệu thấp trà trộn vào trong đám người. Đương tiếng súng vang lên, hắn đại não đã làm ra đánh trả phản ứng, nhưng thân thể lại không hề biện pháp. Tử vong không thể tránh miễn, nhưng thanh quỷ không cam lòng liền như vậy chết, cần thiết muốn đem nghiêm trác cũng kéo vào địa ngục mới cam nguyện. Thanh quỷ tinh thần lực tráng ở viên đạn phi tiến ót phía trước cũng đã mở ra, cũng như lưới đánh cá cái hướng về phía nghiêm trác tinh thần hóa hình. Cơ hồ chính là ở nghiêm trác đánh xong 3 viên đạn tiếp theo nháy mắt, hắn tinh thần hóa hình liền đã chịu nhất mãnh liệt tiến công. Nghiêm trác cảm giác chính mình tinh thần hóa hình bị điên cuồng xé rách. Hắn kia rõ ràng tiểu một vòng lớn tinh thần lực hóa hình giống như trong gió tàn đuốc. Minh minh diệt diệt, tùy thời có khả năng bị thanh quỷ phá hủy. May mắn nghiêm trác sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cũng làm hảo cường liệt nhất phản kích. Hắn mới không có bị lập tức đánh tan. Nghiêm trác vứt bỏ 9 thành tinh thần hóa hình, đem chính mình sở hữu quan trọng ký ức cùng kỹ năng đều bảo tồn ở một bộ phận nhỏ tinh thần hóa hình. Dư lại 9 thành tắc thành mồi, đem kia một thành quý giá ký ức kiểm hộ lên. Nhưng dù vậy, nghiêm trác nhị cấp tinh thần lực chàng tưởng chống cự thanh quỷ 3 cấp tinh thần lực chàng cũng yêu cầu nhất định khó khăn. Hắn tinh thần lực chàng đau khổ phản kháng. Tuy rằng hắn ở tuyệt đối trên thực lực không phải đối phương đối thủ, lại có kiếp trước tích lũy xuống dưới kinh nghiệm, có thể sử dụng xảo kính hóa giải rớt đối phương tiến công. Tuy rằng phí chút sức lực, nhưng nghiêm trác có cũng đủ tự tin có thể chiến thắng thanh quỷ. Mà ở này trong chớp nhoáng, vốn nên không bị phát hiện tinh thần lực chàng chi gian chiến đấu, lại bị cách đó không xa một người nam nhân nhúng tay. Là Tần Thiên bên người tinh thần lực chàng dị năng giả. Cái này 3 cấp tinh thần lực chàng dị năng giả, từ tiến vào ngầm phòng thí nghiệm bắt đầu, liền vẫn luôn mở ra chính mình tinh thần lực chàng dị năng. Cho nên, hắn kịp thời phát hiện nghiêm trác cùng thanh quỷ chi gian giao phong, cũng can thiệp trong đó. Này 3 cấp tinh thần lực chàng dị năng giả cường đại, tinh thần hóa hình nhào hướng nghiêm trác cùng thanh quỷ tinh thần hóa hình. Nháy mắt liền kết thúc nghiêm trác cùng thanh quỷ chi gian chiến đấu. Thanh quỷ tinh thần hóa hình bị xé rách thành 2 nửa. Trong đó một nửa bị cái kia dị năng giả cắn nuốt. Nghiêm trác cũng nhân cơ hội công hướng thanh quỷ mặt khác một nửa tinh thần hóa hình. Đem thanh quỷ tinh thần hóa hình rào đến dập nát. Này hết thảy đều chỉ phát sinh ở trong nháy mắt chi gian. Đương trận này không tiếng động chiến đấu sau khi chấm dứt. Đệ nhất cái viên đạn mới đánh trúng thanh quỷ ót. Tam cái viên đạn ở thanh quỷ xoang đầu nội bắn ngược, đảo loạn thanh quỷ óc, mà ở nó đầu bị cắn nát phía trước, hắn kỳ thật cũng đã bởi vì tinh thần hóa hình rách nát mà chết mất. Thấy thanh quỷ đã chết, nghiêm trác thống khổ rên rỉ một tiếng, bưng kín chính mình đầu, sắc mặt cực kê monster bọn họ chi gian tinh thần lực chiến đấu. Người khác nhìn không thấy, cũng vĩnh viễn vô pháp cảm nhận được. Loại này quyết đấu sở tạo thành thống khổ cũng là thường nhân vô pháp lý giải. Sở hữu mặt trái cảm xúc, yếu ớt nhất tâm sự, mẫn cảm nhất hồi ức, nhất không muốn đề cập đoạn ngắn, về sinh tồn cùng lý tưởng dãy giụa, đạo đức thượng tự mình thảo phạt, một tầng tầng tra tấn nhân tâm ý tưởng che trời lấp đất đem nghiêm trác vùi lấp. Này trong nháy mắt, nghiêm trác cảm giác chính mình giống như là đồng thời phân liệt ra mấy trăm loại bất đồng nhân cách. Có người cách yếu đuối, có người cách tàn nhẫn, có người cách điên cuồng, có người cách đa sầu đa cảm, có người cách mẫn cảm, có người cách cực đoan. Chúng nó bổn thuộc về cùng cá nhân, có chút là ẩn tính tính cách, có chút là hiện tính tính cách, lại chết sống cũng như hữu tạt không đến cùng đi. Chúng nó từng người biểu đạt chính mình cảm xúc cùng tư tưởng. Đương này đó lung tung rối loạn tư tưởng va chạm ở bên nhau khi nghiêm trác căn bản khống chế không được chính mình lý trí. Loại chuyện này hắn ứng phó quá vài lần. Biện pháp tốt nhất chính là làm chính mình hôn mê qua đi. những cái đó ý thức sẽ lấy cảnh trong mơ hình thức bày ra. Sau đó ở cảnh trong mơ bên trong dung hợp, bảo hộ ta, nghiêm trác đối Trương Nghiên nói này ba chữ lúc sau. Liền mạnh mẽ cắt đứt chính mình ý thức, mạnh mẽ làm chính mình đã ngủ. Trương Nghiên nhìn ném xuống ba chữ liền hãy còn ngủ nghiêm trác. Cau mày, mà nghiêm trác bắn chết đã chết cái kia mụ lưỡi trai nữ nhân. Làm phụ cận những người khác đã chịu kinh hách, có mấy cái dị năng giả thậm chí bản năng thúc dục dị năng. Chuẩn bị tùy thời dùng dị năng bảo hộ chính mình. Trương Nghiên đi đến thi thể bên, gỡ xuống mụ lưỡi trai nữ nhân mũ, nhẹ nhàng túm một chút nàng tóc dài, liền đem nàng tóc giả túm xuống dưới. Tóc giả hạ, thanh quỷ tóc ngắn phiếm một tia không dễ phát hiện màu lam ánh sáng. Đây là nó đại não biến dị tượng trưng. Trương Nghiên nhàn nhạt cùng mọi người giải thích. Nó là thanh quỷ, tăng thi vương, an toàn khu là nó hủy diệt. Hôm nay tiến công đại khái cũng là nó là money, nói xong. Trương Nghiên cũng không mang những người khác khác thường ánh mắt. Bắt đầu giải phẫu thanh quỷ, tìm kiếm nó trong cơ thể tinh hạch. Bởi vì nó là trí giả tang thi, Trương Nghiên liền dựa theo tìm nữ yêu tinh hạch biện pháp. Trước mở ra nó đầu, mọi người đối loại này khai thi tìm tinh hạch huyết tinh hình ảnh đã tập mãi thành thói quen. Chỉ là hơi chút thối lui một chút, miễn cho bị bắn một thân huyết. Thực mau, Trương Nghiên liền ở thanh quỷ trong óc mặt tìm được rồi một quả màu lam nhạt tinh hạch. Đương nàng đang chuẩn bị dùng thủy rửa sạch sẽ tinh hạch khi nàng trong đầu đột nhiên truyền vào được một người nam nhân thanh âm. Nghiêm trác chính mình một người căn bản giết không chết thanh quỷ. Là ta bang vội, này cái tinh hạch, có phải hay không hẳn là cho chúng ta? Trương Nghiên một chút liền đoán được đối phương là ai? Tinh thần lực chàng so thanh quỷ còn cường đại người, trừ bỏ ngày đó cùng nàng giao dịch tinh hạch người kia ở ngoài. Hẳn là cũng không có người khác. Trương Nghiên tiếp tục tẩy tinh hạch, dụng tâm thanh cấp đối phương làm ra trả lời. Tinh hạch là chúng ta, công lao là của các ngươi. Lúc này mới công bằng, cái kia bảo tiêu thanh âm rốt cuộc không truyền từng vào Trương Nghiên đầu. Trương Nghiên cảm giác được tinh thần chung cái kia kẻ xâm lấn cũng đã rời đi. Trương Nghiên chỉ đương hắn cam chịu, đem tinh hạch tẩy hảo thu ở nhận không gian. Trương Nghiên ở những người khác trợ giúp dưới đem nghiêm trác nâng tới rồi trong một góc. Cho hắn cầm chăn bông sưởi ấm money biết được thanh quỷ sen lẫn trong bọn họ trung gian. Mọi người bắt đầu nghiêm túc nghị luận khởi chuyện này tới. Có người ở suy đoán nó động cơ, có người ở may mắn nó bị nghiêm trác bắt được tới rồi. Cũng có người ở chờ mong bên ngoài tang thi sẽ bởi vì thanh quỷ chết đi mà lui lại. Đến nỗi bên ngoài tang thi đến tột cùng sẽ như thế nào làm. Tự nhiên ai cũng vô pháp thật sự biết. Trương Nghiên cảm thấy bên ngoài nhị cấp tang thi còn rất nhiều. Muốn tăng mạnh đề phòng mới được. Kiến nghị dị năng giả nhóm đi 5 cái cửa ra vào tăng mạnh thủ vệ. Trịnh Tử Dạ cái thứ nhất đứng dậy. Đi đầu đi hướng khoảng cách gần nhất cái kia giếng cạn cửa ra vào. Phía trước đi theo Trương Nghiên đi vào suối nước nóng làng du lịch những cái đó dị năng giả đều tự. Giác mà đứng lên, đi hướng mặt khác mấy cái cửa ra vào. Mặt khác một ít xưa nay không quen biết dị năng giả cũng sôi nổi nghe theo chỉ huy. Đi trước mặt khác cửa ra vào. Mọi người ở đây vừa mới đi kiểm tra cửa ra vào không bao lâu. Ngoài ý muốn chợt phát sinh. Trương Nghiên bọn họ nơi đại sảnh phía trên truyền đến đinh tai nhức óc bạo phá thanh. Bạo phá thanh liên miên không ngừng. Một thanh âm vang lên quá một tiếng. Vài giây công phu liền ầm ầm ầm tạc ít nhất mấy trăm lần. Bạo phá thanh đánh vỡ ngầm phòng thí nghiệm yên lặng. Cũng làm mọi người tâm đều khẩn lên. Không biết là ai hô một giọng nói. Là địa lôi trận. Rất nhiều tang thi kích phát địa lôi trận. Nguyên lai địa lôi trận liền ở chúng ta trên đỉnh đầu. Vừa nghe lời này, mọi người đều luống cuống. Cơ hồ tất cả mọi người vội vàng đứng dậy, chuẩn bị rời đi cái này đại sảnh, để tránh bị nổ mạnh địa lôi sở lan đến. Trương Nghiên cũng bắt được nghiêm trác cánh tay, tính toán đem hắn cõng lên đến mang đi. Nhưng vào lúc này, ngầm phòng thí nghiệm đại sảnh ở giữa đột nhiên không hề dấu hiệu sụp đổ. Đại khối đá phiến cùng xi măng bản ngã xuống dưới, toàn bộ đại sảnh nháy mắt đá vụn đầy đất. Bụi đất phi dương, nguy cấp thời khắc, Trương Nghiên lấy ra chính mình nhận không gian hết thảy có thể ngăn cản đồ vật. Đem chính mình cùng nghiêm trác bảo hộ lên. Chỉ trong nháy mắt, Cương giá cái bàn liền như mai rùa cái ở hai người đỉnh đầu. Trên bàn lót hơn 10 điều chăn bông. Chăn bông mặt trên còn đôi hơn 10 kiện áo lông vũ. Trương Nghiên may mắn chính mình vẫn luôn có rất nhỏ bị hại sợ hãi chứng. Cơ hồ sở hữu có thể nghĩ đến đồ vật, nàng nhận đều chuẩn bị tốt. Lúc trước Trương Nghiên đem cái này thuần cương bàn ăn thu vào nhận khi. Trịnh Tử Dạ còn dùng xem kẻ điên giống nhau ánh mắt xem nàng. Nếu là hắn hiện tại nhìn đến này cái bàn diệu dụng, đại khái sẽ thu hồi năm đó khinh miệt đi. Sụp đổ thực mau lan tràn tới rồi Trương Nghiên đỉnh đầu. Trương Nghiên có thể cảm nhận được rất nhiều tảng đá lớn khối nện ở những cái đó yểm hộ vật thượng. Nàng thân mình bị bắt càng áp càng thấp, cuối cùng chỉ có thể vẫn duy trì một cái cùng nghiêm chắc gắt gao ôm nhau tư thế. Như thế xúc ở cái bàn phía dưới, chẳng được bao lâu, bàn hạ không khí liền trở nên có chút loãng. Trương Nghiên từ nhận không gian móc ra hai cái chứa đầy dưỡng khí túi. Một cái chính mình dùng, một cái khác tiếp cái hô hấp mặt nạ bảo hộ ấn ở nghiêm trác miệng mũi thượng. Thẳng đến hai túi dưỡng khí không sai biệt lắm hút hết, Trương Nghiên mới cảm giác được đỉnh đầu chấn động rốt cuộc bình ổn. Nàng thử hô một tiếng, bên ngoài có người sao? Không có bất luận cái gì đáp lại. Trương Nghiên thở dài, xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình. Nàng mở ra dị năng, đem trước mắt chăn bông chém phá. Lộ ra đôi ở chăn bông bên ngoài kia tầng đá vụn cùng bùn đất. Trương Nghiên đem tay ấn ở đá vụn đôi thượng. Một cái niệm tưởng, đá vụn đôi liền bị hít vào nàng nhận không gian. Đem đè ở chính mình phía trên sở hữu đá vụn bùn đất đều thanh trừ lúc sau. Trương Nghiên phát hiện chính mình nhận không gian bên trong cơ hồ bị nhét, đầy. Chẳng sợ đỉnh đầu phế tích lại nhiều ra 10 lập phương. Nàng cũng chưa biện pháp đem chúng nó thu vào nhẫn. Giờ khắc này, nàng nghĩ tới một sự kiện, cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Nếu là nàng không có đem dư thừa đồ ăn phân ra đi, nàng nhận không gian liền sẽ không có lớn như vậy trống không. Nếu không có lớn như vậy trống không, hơn nữa nếu là xui xẻo vẫn luôn không có người tới cứu bọn họ, nàng có lại nhiều tài nguyên cũng không dùng được. Cuối cùng kết cục chỉ biết cùng nghiêm chắc cùng nhau bị chôn sống ở chỗ này. Bất luận là trùng hợp cũng hảo, là mệnh chung chú định cũng hảo, này đều làm Trương Nghiên sinh ra một tia khác thường kính sợ cả mà đi. Nhưng phá vỡ này đó phế tích chỉ là bước đầu tiên, càng nghiêm túc vấn đề còn ở phía sau. Trương Nghiên ngẩng đầu nhìn sao trời, phòng thí nghiệm phía trên bị tạc ra một cái động lớn, lớn đến đủ để cho hơn 10 chỉ tang thi song song mà xuống. Mà những cái đó tang thi hiển nhiên đang ở làm như vậy. Trương Nghiên trơ mắt nhìn một đoàn nhị cấp tang thi từ cái này phá trong động nhảy xuống tới. Nàng trong tầm mắt bị tắc đến tràn đầy, trước mắt nhìn đến đều là rậm rạp đang ở tiếp cận chính mình nhị cấp tang thi. Trương Nghiên nhìn thoáng qua nằm ở chăn bông đôi nhíu mày ngủ say nghiêm chắc. Vô luận như thế nào, đến bảo vệ tốt hắn. Trương Nghiên đem nghiêm chắc kéo dài tới bên cạnh một cái tiểu ám trong phòng. Nàng mở ra dị năng, đổ ở trong tối phòng cửa, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm những cái đó mãnh liệt mà đến nhị cấp tang thi. Sát, giết đến không thể giết vì này, thanh quỷ đã chết đi. Này đó nhị cấp tang thi số lượng tuy rằng nhiều, nhưng không có người lãnh đạo chúng nó chung quy làm không thành đại sự. Mặt thế đã đi vào chung kết giai đoạn, nàng đảo muốn nhìn, đến tột cùng là mặt thế trước kết thúc, vẫn là nàng trước ngã xuống. Một tia ánh sáng đem nghiêm trác đánh thức, hắn giật giật mí mắt, cố hết sức mở hai mắt. Một giấc này, hắn ngủ đến thập phần mệt mỏi, các loại ác mộng thường xuyên đại lượng ở trong đầu luôn bá. Loại cảm giác này quả thực so hợp với ba ngày không nhắm mắt còn thống khổ. Mà đương hắn thấy rõ ràng trước mắt cảnh tượng lúc sau, nghiêm trác cư nhiên sinh ra một loại còn chưa ngủ tỉnh ảo giác. Hắn ở một phòng nhất trong một góc nằm. Trương Nghiên đứng ở mấy mét ở ngoài, đổ phòng cửa, có tang thi từ Trương Nghiên đỉnh đầu phá trong động nhảy vào tới. Trương Nghiên chết lặng huy động xong đao, đem này chạm thành hai đoạn, đồng thời dùng đoạn đao đem kia thi thể ném bay ra đi. Bởi vì nàng trước mặt thật sự là không có địa phương lại đôi thi thể. Trương Nghiên dưới chân, nhị cấp tang thi thi thể chồng thành tiểu sơn, cơ hồ sắp ngăn trở nghiêm trác cái kia phòng môn. Máu đen cũng đã sớm lan tràn tới rồi nghiêm trác bên người. Nhiễm ô uế hắn chăn. Nghiêm Trác híp mắt nhìn nàng, khóe môi giơ lên, trời sinh khung xương tế nàng liên tính là luyện cơ bắp. Bị quần áo một chắn, thoạt nhìn vẫn là làm hắn cảm giác có chút nhỏ yếu. Mà chính là như vậy một gái cũng không tính vĩ ngạn thân hình. Thế nhưng vì hắn khiêng hạ suốt một đêm tiến công, Nghiêm Trác đứng lên, đi hướng Trương Nghiên, thây sơn biển máu bên trong. Trương Nghiên nghe được phía sau động tĩnh, quay đầu lại, lặng lặng nhìn hắn. Sáng sớm dương quang từ đỉnh đầu phá trong động tới xuống, chiếu sáng Trương Nghiên cả người huyết ô. Nàng thực chật vật, dơ hề hề tóc ngắn bị máu loãng ướt nhẹp, kề sát ra đầu, cả khuôn mặt thượng chỉ có đôi mắt phụ cận miễn cưỡng lộ ra một chút màu da. Ngay cả không thấm nước áo lông vụn đều bị làm ướt. Niêm đáp đáp dán ở trên người nàng, chỉ là thị giác thượng là có thể cảm giác được nó trọng lượng. Màu đen kỳ gia quân ủng đã nhuộm thành ám màu nâu. Giết một đêm tang thi, nàng toàn thân trên dưới không có một chỗ là sạch sẽ. Nghiêm Trác lại cảm thấy giờ phút này nàng mang theo một loại độc đáo khí chất, lại có chút chói mắt, làm hắn hoảng hốt một chút. Hoảng hốt chung, Nghiêm Trác híp mắt mỉm cười, hướng tới Trương Nghiên vươn tay. Vị này anh hùng, ngươi hảo soái, ta nguyện ý lấy thân báo đáp, cưới ta đi. Trương Nghiên trầm mặc một lát, vô cùng ghét bỏ vứt ra một chữ. Lăn, nàng mệt mỏi. Mệt liền, đừng nháo, đều lười đến nói. Cũng lười đến cười một cái đáp lại trêu chọc. Lăn, cái này tự phát âm dễ dàng. Định vị chuẩn xác, đủ để biểu đạt nàng hiện tại tâm tình. Nói xong cái này tự, Trương Nghiên liền chấn động cánh, bay đến Nghiêm Trác trước mặt. Nàng cả người cùng tan giá giống nhau, khó chịu muốn mệnh, cũng không sức lực lại nói một chữ. Chỉ đầu cho Nghiêm Trác một ánh mắt. Nghiêm Trác mở ra tinh thần lực chàng, dùng tinh thần lực hỏi Trương Nghiên, yêu cầu trị liệu sao? Trương Nghiên ngay cả đại não đều chậm nửa nhịp, lặng im một lát, mới trả lời, mệt có thể trị hảo sao? Nghiêm Trác cười cười, kia nhưng thật ra trị không hết, bất quá ta có thể sử dụng tinh thần lực chàng làm ngươi quên mệt mỏi. Muốn hay không thử xem? Vẫn là tính, Trương Nghiên cự tuyệt thực dứt khoát. Ta không nghĩ quá ỷ lại ngươi loại năng lực này, từ bên ngoài tiến vào nhị cấp tang thi càng ngày càng ít. Trương Nghiên hoãn vài phút, hơi chút nghỉ ngơi một chút, mới lại nghênh đón tân tang thi. Nàng cường chống đứng lên, hướng trong miệng tắc cái tinh hạch, tiếp tục chém giết, lại giết ước chừng hơn 10 chỉ tang thi. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác đồng thời nghe được một ít thanh âm ni, đó là một trận bắn phá. Thanh âm, rằng co ước chừng hơn nửa giờ. Hai người liền như vậy trầm mặc đề phòng nghe, thẳng đến bắn phá thanh âm biến mất, mặt trên truyền đến mặt khác một loại thanh âm. Bên ngoài tựa hồ có người ở dùng khuếch đại âm thanh loa kêu cái gì. Mệt mỏi, Trương Nghiên ánh mắt sáng lên, vội vàng nắm lên Nghiêm Trác, căn bản không trưng cầu hắn ý kiến, trực tiếp kéo hắn bay đến trên mặt đất. Trên mặt đất, một ít bị đánh thành cái sàng nhị cấp tang thi kéo dài hơi tàn. Trên bầu trời, hơn 20 giá loại nhỏ chiến đấu máy bay trực thăng xoay quanh lên đỉnh đầu. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác dừng ở một cái trên nóc nhà. Hai người nhìn về phía tường cao ngoại không trung. Nơi đó, đang có hơn 10 giá cứu viện máy bay trực thăng hướng tới bọn họ bay tới. Mỗi một trận máy bay trực thăng đều ở dùng khuếch đại âm thanh loa lặp lại ở truyền phát tin một câu. Thỉnh người sống sót kịp thời khởi xướng kêu cứu. Chúng ta tới cứu viện. Có lẽ cứu viện tới quá trễ, nhưng chung quy vẫn là tới. Liền ở cứu viện máy bay trực thăng đuổi tới đồng thời, Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác trên đỉnh đầu màu lam nhạt không trung, trong chớp mắt biến thành ấm áp mà lóa mắt kim hoàng sắc. Kim hoàng sắc trên bầu trời, hai hàng chữ to lạnh băng nhắc nhở bọn họ, chúc mừng các vị luân hồi giả cứu thế thành công. Mặt khác số liệu đang ở tính toán chung, thỉnh kiên nhẫn chờ đợi. Liếc liếc mắt một cái này hai hàng tự, Trương Nghiên cảm giác căng chặt thần kinh rốt cuộc được đến một tia giảm bớt. Tinh thần tức khắc lơi lỏng xuống dưới. Trương Nghiên tùy ý mở miệng, cảm thán một tiếng, cứu vớt thế giới quá khó khăn. Nghiêm Trác mỉm cười, đúng vậy, so với ta tưởng khó. Chúng ta rời đi cái này mà thế lúc sau sẽ đi nơi nào? Sẽ đi phía trước có truyền tống môn cái kia thuần trắng sắc thế giới. Chúng ta kêu kia chạm trung chuyển, nghe nói có người cứu vớt mặt thế lúc sau, sẽ trở lại trong thế giới hiện thực hưởng thụ một tháng hưu nhàn thời gian. Bất quá ta không quá tin tưởng cái này. Bởi vì ta căn bản liền không có phát hiện một cái lựa chọn cứu vớt thế giới con đường này người. Một cái đều không có. Nghiêm Trác châm trước một chút. Lại bổ sung nói. Ân, bị ta giết chết người có một nửa bị ta tìm tòi quá ký ức. Những người này bên trong là một cái đều không có. Không tìm tòi quá ký ức liền không rõ ràng lắm. Bất quá này đủ để chứng minh cứu thế xác suất rất thấp. Bị ta tìm tòi quá ký ức những cái đó ra hỏa. Đại bộ phận người vừa mới bắt đầu kỳ thật lựa chọn đều là cứu vớt mặt thế. Nhưng trên đường, bọn họ đều không hề ngoại lệ chuyển tới giết chết mặt khác luân hồi giả con đường này thượng bởi. Vì quá gian nan đi, chúng ta cũng không biết có thể kiên trì đến đệ mấy cái thế giới. Nghiêm Trác cười tủm tỉm nhìn. Trương Nghiên, chiều nàng vươn tay, vẫn là câu nói kia. Không đến chỉ còn lại có ngươi một người thời điểm. Ta tuyệt đối sẽ không đối với ngươi xuống tay. Trương Nghiên gật gật đầu. Duỗi tay cùng chi tướng Namani bắt tay 3 giây. Tỏ vẻ hợp tác vui sướng. Đương hai người tay buông ra. Trên bầu trời tự lại nhiều ra mấy hành. Chúc mừng Trương Nghiên, Nghiêm Trác, Mạnh Hàn băng ba vị luân hồi giả thành công xông qua này một quan. Lần này cứu thế tiêu hao thời gian vì 75 thiên 18 giờ 23 phân 32 giây. Bình xét cấp bậc B. Khen thưởng, 30 thiên hiện thực thời gian. 3 giây sau, sở hữu luân hồi giả sắp tiến vào trung chuyển khu. Nhìn đến đếm ngược đệ nhị điều tin tức, Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác đều mở to hai mắt. Bọn họ có thể trở lại thế giới hiện thực. Cái kia nghe đồn, quả nhiên là chân thật tồn tại. Hai người không kịp biểu đạt chính mình hưng phấn. 3 giây thời gian đã tới rồi. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác thân ảnh chợt biến mất. Vô tung vô ảnh, cùng lúc đó, bị nhốt dưới mặt đất Mạnh Hàn băng cũng may mắn nhặt một cái mệnh. Rời đi cái này tràn ngập không thoải mái ký ức bột hải thị. Dưới mặt đất phòng thí nghiệm sụp xuống thời điểm. Trịnh Tử Dạ thủ vệ chính là đi thông giếng cạn cửa ra vào. Cái kia cửa ra vào khoảng cách Trương Nghiên nơi đại sảnh. Chỉ cách một cái hành lang. Trịnh Tử Dạ tận mắt nhìn thấy đến Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác bị chôn ở phế tích bên trong. Lúc ấy, hắn nghĩ tới đi giải cứu. Phía trước lộ lại bị phế tích ngăn chặn, bằng hắn sức lực căn bản là không thể lay động này thật dày phế tích đôi. Ngay cả chính hắn đều nguy ngập nguy cơ, nhưng Trịnh Tử Dạ cũng là may mắn. Hắn gặp Tần Thiên cùng hắn mấy cái dị năng giả bảo tiêu. Tần Thiên bảo tiêu bên trong có hai cái là ba cấp dị năng giả, còn có ba cái nhị cấp dị năng giả. Dựa bọn họ bản lĩnh, Trịnh Tử Dạ thành công thoát ly hiểm cảnh. Mang theo lưỡi đao về tới an toàn trên mặt đất. Đến nỗi dư lại những người đó còn có bao nhiêu có thể tồn tại ra tới, liền không được biết rồi. Trịnh Tử Dạ chỉ biết chính mình cùng lưỡi đao may mắn chịu đựng này hết thảy. Hắn chờ tới rồi bên ngoài cứu viện máy bay trực thăng đã đến. Trịnh Tử Dạ ngồi ở máy bay trực thăng thượng, trong lòng ngực ôm lưỡi đao, mặt vô biểu tình nhìn phía dưới, giống như lạnh nhạt. Hắn trong mắt lại không ngừng ở phế tích bên trong tìm tòi kia hai cái hình bóng quen thuộc. Con ngươi tràn đầy nôn nóng. Rốt cuộc, liền ở máy bay trực thăng sắp bay vọt tường cao thời điểm. Trịnh Tử Dạ tìm được rồi kia hai bóng người. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác mặt hướng tới ánh dạng đông. Bình tĩnh đứng ở phế tích bên trong. Chỉ chừa cho Trịnh Tử Dạ hai cái bóng dáng. Nhìn thấy bọn họ còn sống. Trịnh Tử Dạ một viên huyền tâm hoàn toàn rơi xuống. Hắn liền như vậy nhìn chăm chú hai người bóng dáng, máy bay trực thăng càng bay càng xa, hai người bóng dáng trong mắt hắn cũng càng ngày càng nhỏ. Đột nhiên, Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác thân ảnh liền như vậy không hề dấu hiệu hư không tiêu thất. Trịnh Tử Dạ sửng sốt một chút, lại nhẹ nhàng thở ra, nhìn đến này hai cái luân hồi giả chịu đựng này một quan. Trịnh Tử Dạ chân thành vì bọn họ cảm thấy cao hứng. Luân hồi giả. Nếu hắn thật sự cũng sẽ trở thành luân hồi giả, kia để lại cho hắn thời gian, cũng không nhiều lắm mà ni. Trịnh Tử Dạ híp mắt nhìn chân trời dâng lên thái dương, khó được lộ ra một cái tươi cười. Ở trở thành luân hồi giả phía trước, hắn phải hào hào sống sót, cũng không thể cô phụ cuối cùng một đoạn thời gian. Hết chương.